Tốt nhất con dề, chương 1855, cùng người chết thông điện thoại. Góc chuyện audio.com, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nhịn không được bật cười. Có thể thấy được Trương Dịch Đình vẫn chưa hay biết gì. Cũng không biết mình trong miệng, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nhịn không được bật cười. Có thể thấy được Trương Dịch Đình vẫn chưa hay biết gì. Cũng không biết mình trong miệng. Lăng Tiêu sư bá, cũng sớm đã táng thân tại núi tuyết chỗ sâu. Liền ngay cả luôn luôn mặt không biểu tình bách nhân đồ nghe nói như thế. Lăng Tiêu sư bá, cũng sớm đã táng thân tại núi tuyết chỗ sâu. Liền ngay cả luôn luôn mặt không biểu tình bách nhân đồ nghe nói như thế. Khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, tràn đầy đáng thương nhìn về phía dưới chân Trương Dịch Đình. Ngươi cười cái gì? Khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, tràn đầy đáng thương nhìn về phía dưới chân Trương Dịch Đình. Ngươi cười cái gì? Trương Dịch Đình thần sắc một dữ tợn, bị Lâm Vũ phản ứng tức giận đến không nhẹ, lạnh giọng quát, thế nào, ngươi không tin, nói cho ngươi. Trương Dịch Đình thần sắc một dữ tợn, bị Lâm Vũ phản ứng tức giận đến không nhẹ, lạnh giọng quát, thế nào, ngươi không tin, nói cho ngươi. Lúc này không giống ngày xưa, ta Lăng Tiêu sư bá trốn tránh các ngươi quân cơ sử đoạn này thời gian. Kỳ thực một mực tại luyện công đề thăng, lúc này không giống ngày xưa, ta Lăng Tiêu sư bá trốn tránh các ngươi quân cơ sử đoạn này thời gian. Kỳ thực một mực tại luyện công đề thăng, ta vừa cùng hắn liên lạc qua, hắn chính miệng hứa hẹn qua, lấy hắn hiện tại năng lực, giết ngươi, cùng chơi một dạng, nói đến. Ta vừa cùng hắn liên lạc qua, hắn chính miệng hứa hẹn qua, lấy hắn hiện tại năng lực, giết ngươi, cùng chơi một dạng, nói đến, ngươi thật đúng là may mắn, đi trường Bạch Sơn mấy ngày nay vậy mà không có đụng phải ta Lăng Tiêu sư bá. Nếu không, ngươi thật đúng là may mắn, đi trường Bạch Sơn mấy ngày nay vậy mà không có đụng phải ta Lăng Tiêu sư bá. Nếu không, ngươi chỉ sợ rốt cuộc không về được. Vì trấn nhiếp Lâm Vũ, Trương Dịch Đình đặc biệt đem Lăng Tiêu nói phá lệ lợi hại. Nghe được hắn lời này, ngươi chỉ sợ rốt cuộc không về được. Vì trấn nhiếp Lâm Vũ, Trương Dịch Đình đặc biệt đem Lăng Tiêu nói phá lệ lợi hại. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cười lợi hại hơn. Liền ngay cả bách nhân đồ cũng không nhịn được cười lạnh ra tiếng âm thanh. Trước mắt Trương Dịch Đình, Lâm Vũ cười lợi hại hơn. Liền ngay cả bách nhân đồ cũng không nhịn được cười lạnh ra tiếng âm thanh. Trước mắt Trương Dịch Đình, trong mắt hắn chính là cái kẻ ngu. Ồ, người vừa cùng hắn liên lạc qua. Lúc nào, là trước mấy ngày sao? Lâm Vũ nhíu mày, trong mắt hắn chính là cái kẻ ngu. Ồ, người vừa cùng hắn liên lạc qua. Lúc nào, là trước mấy ngày sao? Lâm Vũ nhíu mày, mắt mang khinh thường nhìn về phía Trương Dịch Đình. Nói ra, vậy xem ra hắn là khinh thường, mắt mang khinh thường nhìn về phía Trương Dịch Đình, nói ra, vậy xem ra hắn là khinh thường, Trương Dịch Đình nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt khinh thường thần sắc. Trong lòng cảm giác càng thêm phẫn nộ, cắn răng nói, ngay tại hôm qua chúng ta vừa thông qua lời nói, hôm qua, Lâm Vũ cùng bách nhân đồ tất cả đều nao nao. Ngay sau đó Lâm Vũ ngửa đầu phá lên cười, Trương Dịch Đình nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt khinh thường thần sắc. Trong lòng cảm giác càng thêm phẫn nộ, cắn răng nói, ngay tại hôm qua chúng ta vừa thông qua lời nói. Hôm qua, Lâm Vũ cùng bách nhân đồ tất cả đều nao nao. Ngay sau đó Lâm Vũ ngửa đầu phá lên cười, liền ngay cả bách nhân đồ tiếng cười lạnh cũng tiếp theo lớn rồi mấy phần. Các ngươi cười cái gì? Trương Dịch Đình không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy nhận lấy vũ nhục, tức giận phổi đều muốn nổ, cắn răng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Các ngươi đến cùng đang cười cái gì? Cười ngươi lại có thể cùng một người chết thông điện thoại. Bách nhân đồ lại khôi phục mặt không biểu tình dáng dấp. Lạnh lùng nói ra, xem tới ngươi cấp tốc không kịp đem muốn đi dưới cửu tuyền cùng hắn a, ngươi nói cái gì? Liền ngay cả bách nhân đồ tiếng cười lạnh cũng tiếp theo lớn rồi mấy phần. Các ngươi cười cái gì? Trương Dịch Đình không rõ ràng cho lắm,